Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435, sương mù dày đặc xuất hiện. Thế giới mới, tập hợp toàn thế giới suy tư của người, tưởng tượng khoa học kỹ thuật, như thế nào đánh bại thần thoại. Trong Lương Đình, đế quốc hoàng đế, nghe xong Diệp Thần lời nói sau đó thân thể dừng lại. Trong lòng nhất thời nghi hoặc vô cùng, Diệp Thần lời nói này, để hắn tương đối mộng bức. Chẳng lẽ, trong 3 ngày này, nghĩ muốn đối phó kia sắp dung hợp tiên hiệp thế giới, không phải dựa vào mạnh mẽ vũ lực, mà là dựa vào huyễn tưởng lực lượng sao? Cái này, hình như căn bản là không thể nào nói nổi a. Đương nhiên, đế quốc hoàng đế trong lòng loại này nghi hoặc, hắn nhất định là sẽ không ngay trước mặt Diệp Thần nói ra được. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhìn về hướng Diệp Thần. Cao nhân tiên sinh, nếu như tập hợp toàn thế giới suy tư của người, vẻn vẹn là dựa vào huyễn tưởng lời nói, nhất định sẽ cấu tạo ra vô số siêu tương lai khoa học kỹ thuật. Nói không chừng, thật sự có thể nghĩ ra đối phó thần thoại sức mạnh biện pháp. Thế nhưng là, làm như vậy thì có ích lợi gì đâu? Đế quốc hoàng đế nói, Diệp Thần cũng là mặt ngoài bình tĩnh vô cùng. Trên thực tế, trên trán nhưng là xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Cùng này cái hoàng đế câu thông, tựa hồ độ khó có chút cao a. Cũng không thể nói cho hắn biết, mình muốn lợi dụng một chút toàn thế giới người não động, sau đó mượn dùng thiên đạo hệ thống, cấu tạo ra một cái vô cùng mạnh mẽ khoa kỹ thế giới xem. Có thể mượn nữa trợ thiên đạo hệ thống, đem kia cái rộng rãi thế giới quan, chân chính khôi phục ra đi. Hả, nếu như bây giờ chính mình thật sự đã nói như vậy, đế quốc hoàng đế, thật sự không nhất định tin tưởng. Vậy quá xả đạm, cho nên, Diệp Thần giờ phút này, cũng không có dự định nói cho đế quốc hoàng đế chân tướng. Siêu, một giây sau, trên người của hắn khí thế, vèo một tiếng, ra bên ngoài điên cuồng khuynh tiết, ngồi ở đối diện đế quốc hoàng đế, lập tức cảm giác được mình bị một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ bao phủ. Coi như hắn là tông sư, ở loại này dưới khí thế, cũng sinh không nổi đến bất kỳ lòng phản kháng. Tóm lại, đi làm là được rồi. Ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Khoa học kỹ thuật lại như thế nào phát triển đâu? Căn cứ đế quốc cổ đại một chút tư duy, người có thể bay lên, có thể sử dụng điện thoại ngàn dặm đưa tin, cũng tương tự đều là vô cùng khoa trương sự tình, vượt quá tưởng tượng sự tình. Đối với thời đại kia bên trong người mà nói, bây giờ khoa học kỹ thuật cùng thần thoại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hai loại. Chỉ có sức tưởng tượng đầy đủ mới có thể làm cho khoa học kỹ thuật mau hơn phát triển. Diệp Thần nói lời nói này thời điểm, ngữ khí phi thường chăm chú. Đế quốc hoàng đế, mặc dù trong lòng có vô số nghi hoặc, cảm thụ được Diệp Thần uy áp, lại nhìn thấy Diệp Thần kia chăm chú bộ dáng về sau, hắn cũng không còn dám nói thêm cái gì. Hô, trong miệng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nhìn lên tới càng thêm bình tĩnh. Yên tâm a tiên sinh, ta cảm thấy ngài đề nghị này phi thường tốt. Trên thực tế, chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật đặt ở cổ đại, đúng là như thế, nguyên vẹn phát huy tưởng tượng. Nghiêm chỉnh mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ cho những cái kia các nhà khoa học mang đến to lớn dẫn dắt. Đế quốc hoàng đế mở miệng, tốt nhất đem một chút lớn thế giới quan làm thành phim, để càng nhiều người nhìn thấy, cùng một chỗ suy nghĩ. Đúng, tiên sinh, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trên cơ bản, liền không có sự tình khác. Hy vọng đế quốc có thể tại thế giới mới dung hợp sau đó có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt đi. Trước nói chuyện phiếm, đem nên nói, trên cơ bản đều đã nói cũng kha khá rồi. Mượn dùng não động sự tình, Diệp Thần tin tưởng, lần này đế quốc hoàng đế sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt đi làm. Mặc dù hắn có lẽ không rõ, làm như vậy đến cùng có chỗ lợi gì. Có điều, ngay tại Diệp Thần đã hạ lệnh trục khách lúc, đế quốc hoàng đế đứng người lên về sau, cũng không có trực tiếp rời đi ý tứ. Cao nhân tiên sinh, có chuyện muốn nhờ. Đế quốc hoàng đế mở miệng, lúc nói chuyện, âm thanh mang theo vài phần thành khẩn cảm giác. Chuyện gì? Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Tiên sinh, ta ăn rồi viên kia bàn đào. Là ngài cho a? Nói đến, kia bàn đào hiệu quả. Thật sự phi thường kinh người. Ăn trong nháy mắt, không chỉ là thân thể khôi phục lại trẻ. Thực lực phương diện, cũng là đã nhận được trước nay chưa có đề cao. Tiên sinh, ngài biết đến, hiện tại toàn bộ đế quốc, mặc dù là ta quyết định, bất quá, có ít người, bọn hắn đối với đế quốc cố gắng, cùng với công hiến cũng không so với ta ít. Bọn hắn già rồi, linh khí khôi phục về sau, mặc dù tinh lực dồi dào, nhưng thân thể phương diện, vẫn là vẻ già nua dáng vẻ. Đế quốc hoàng đế không có trực tiếp nói thẳng mục đích của mình, mà là phi thường kín đáo mà nói đến. Đế quốc, tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, có rất nhiều danh ngạch. Một khi đem hắn mở ra, mỗi ngày đều có hơn 100.000 người tấn thăng tông sư cấp bậc. Mà danh ngạch như thế nào lựa chọn sử dụng, nắm giữ ở trong tay các ngươi. Diệp Thần híp mắt, âm thanh nhàn nhạt. Tiên sinh, ta đã biết. Đạt được Diệp Thần trả lời, đế quốc hoàng đế trong lòng lúc này mới lớn thở dài một hơi. Hắn cũng không thể giống như là quốc gia khác như thế, trực tiếp sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, khống chế tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong danh ngạch, cùng với thân phận loại hình. Dù sao, Diệp Thần ngay tại đế quốc, hơn nữa còn tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong tọa trấn. Nếu quả như thật bởi vì loại chuyện này tình, dẫn tới bất mãn của hắn, đây tuyệt đối là được không bù mất. Bất quá, hiện tại đến xem, Diệp Thần đối với danh ngạch này sự tình, căn bản cũng không lưu ý. Hắn chân chính chú ý, chỉ là cường giả số lượng, đến cùng có bao nhiêu mà thôi. Đế quốc hoàng đế, tới rất nhanh, đi được cũng rất nhanh. Liên quan tới hắn đến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên sự tình, ngoại trừ những trưởng lão kia biết rõ bên ngoài, tin tức cũng không có truyền ra. Làm đế quốc hoàng đế trở về màu đỏ trong phòng, sau đó trước tiên chính là dựa theo cùng Diệp Thần nói chuyện, cùng với bố cục, bắt đầu hạ từng đầu mệnh lệnh mới. Làm đế quốc tối cao người cầm quyền, mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất, trải qua tầng tầng truyền đạt, rất nhanh, toàn bộ đế quốc liền như là một đài to lớn máy móc đồng dạng, nhanh chóng vận chuyển. Một đêm này, toàn bộ đế quốc, nổi danh nhất những cái kia tiểu thuyết tác giả, biên kịch nhóm, toàn bộ đều bị ban ngành liên quan cho vụng trộm mang đi. Trừ cái đó ra, bởi vì đế quốc hoàng đế ra lệnh, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, đế quốc thực lực ngày càng cường đại, lại có Diệp Thần tọa trấn, toàn bộ thế giới ưu tú nhất phim chế tác đoàn đội cũng đều bị đế quốc thế lực nhau nhau tìm tới, giao trách nhiệm bọn hắn đi cấu tứ liên quan tới siêu khoa huyễn phim rồi. Một đêm này, toàn bộ thế giới đều có chút quỷ dị, rất nhiều người bị mang đi thời điểm, căn bản cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Có điều, loại này quỷ dị cũng không tiếp tục quá lâu. Sau nửa đêm lúc, thiên đạo website bên trong có một cái mới thiếp mời xuất hiện. Chấn kinh, tại Thái Dương hệ bên trong, có thể nhìn thấy có một đoàn sương mù dày đặc, đột nhiên đem toàn bộ hệ Ngân Hà bao phủ. Phàm là tiến vào hệ Ngân Hà bên trong phi thuyền vũ trụ toàn bộ đều mất liên lạc rồi. Thiên đạo website bên trong chỗ nói cái kia thế giới mới, rất có thể đã sinh ra. Theo cái này thiếp mời xuất hiện, lập tức, toàn bộ cầu,